Tán gái ở nhà, chương 2, góc truyện audio.com. Em bảo chị Quỳnh vào ghế salon nhà em ngồi. Em thì hớn hở chạy vào tủ lạnh lấy chai Fanta. Uống dở, tối qua rót một cốc rồi bỏ đá vào mang ra cho chị uống. Mang ra tới nơi thấy chị đang mò bật cái quạt nhà em là quạt điều khiển từ xa. Thế quái nào ở quạt nó lại chả có chỗ. Bật, dạo này trời cũng nóng nóng rồi chả hiểu chị ấy với mẹ em đi làm gì về mà trông mồ hôi nhễ. Nhại, chị Quỳnh cúi xuống bật quạt, bộ âu eo của chị cái áo hơi ngắn lộ một chút lưng chị ra với cái vòng. Ba của, mình như bắt được vàng, nhìn lưng chị trắng thế, chẳng biết dùng mỹ phẩm gì nhưng mà, nhìn trắng ngang ngửa ngọc trinh các thím ạ, còn vòng ba thì thôi rồi. Căng đét, em du học Liên Xô, cũng kha khá, nhìn vòng ba của chị em thấy ngang ngửa mấy em đi di bên Liên Xô. Em đang đánh, giá cái khoảng lưng lộ ra và vòng ba của chị thì chắc nghe thấy mình đi ra. Chị quay lại nhìn mình. Mặt bối rối, cười cười, quê quê, nhìn yêu lắm các thím ạ, L ơi cái quạt này bật ra sao hả em? Chị tìm mãi chả thấy chỗ bật, em đặt cốc Fanta xuống bàn rồi bảo chị ra uống nước rồi tìm cái điều khiển quạt bật cho chị. Bật, quạt xong, quay ra, thấy chị đang cầm cốc Fanta, nhìn em cười nói, bà này ăn phải nấm cười hay? Sao mà cười lắm thế? Chị không uống nước ngọt L ạ. Uống nước ngọt có phẩm hại lắm với mọc mụn nữa. Có nước lọc, không cho chị xin cốc. Em trưng hửng, bà cô này kỹ tính ghê. Bảo sao da rẻ đẹp như ngọc trinh. Em mới đùa chị ấy. Chị không uống nước ngọt hà. Hay thích vodka với Heineken. Chị ấy cười tiếp, rượu thì chỉ đi tiếp khách bị ép uống chị mới uống thôi. Còn bia thì thỉnh, khoảng thèm thèm chị lôi một lon trong tủ lạnh ra uông ôi vãi con gái. Mình ngớ người ra rồi, mới nhớ ra là chị làm trưởng phòng phòng mẹ em, chắc cũng phải tiếp khách nhiều. Bật mí là mẹ, em làm ở ngân hàng nhà nước cho các thím dễ theo dõi. Em thầm nghĩ gặp cả rồi đây tại em 4 năm đại học cũng thích nhậu với mấy thằng cũng phòng. Có chuyện vui hay buồn của một đứa là hai đứa kia hùa hay mỗi đứa làm kết Hà Nội với mấy túi ngô. Cay về nhậu thâu đêm, vui lắm các thím ạ. Giờ nghĩ lại vẫn thèm, em bảo chị uống bia cho, mắt nhé rồi chạy vào tủ lạnh, lấy hai chai Ken của bố em ra, tủ lạnh nhà em thường để tầm chục, chai Ken đến bữa cả nhà cũng uống ăn cơm cho có vị. Mang hai cái cốc đầy đá ra, bia để tủ, lạnh em vẫn uống đá tại quen rồi, mang ra để trên bàn mới nhớ ra là quên cái bật bia. Bia lạnh khó, bật bằng tay lắm. Chạy vào lấy cái bật bia ra tới nơi thấy chị Quỳnh đang cầm một chai bia ngửa cổ lên tụ ửng ực. Em, lại được quả chết đứng lần nữa ôi đây là con gái sao? Em đứng im thin thít nhìn chị ấy tu. Chai bia, nhớ lại cái câu của thằng cùng phòng thấy đúng vãi. Cái đẹp thì nó đi ra cục ép xếp xếp nó. Cũng đẹp ấy chứ giờ thấy chị ấy tu bia nhìn trông chuyên nghiệp với đẹp lắm các thím ạ, chị ngửa. Cổ lên uống bia cái áo hơi nhét lên nhìn vòng hai của chị ấy đẹp thôi rồi. Chắc chẳng có tí mỡ thừa, nào cả, trắng nõn như da em bé ấy. Tu được 3-4 chai bia chị ấy bỏ chai bia xuống. Thấy, mình nhìn chăm chú trong khi tay vẫn cầm cái mở nắp chị Quỳnh bảo chị khát quá. Mở chai ra, uống trước, mặt chị hơi đỏ đỏ. Nhìn xinh lắm các thím ạ, chẳng biết ngại vì em thấy hay là do. Uống bia nữa, em cũng chả biết nói gì nữa. Ngồi uống rót bia ra cốc cho em với chị ấy uống rồi hỏi han mấy. Thông tin linh tinh, các thím ạ, hóa ra nhà chị ấy ở SN. Đường Bà Triệu nhé, có thím nào nằm vùng qua đây? Nhé, đúng như các thím nói bố cũng làm to. Mẹ thì ở nhà thôi. Chị ấy mới bị điều từ TW về, làm trưởng phòng ở ngân hàng nhà nước tỉnh em tuần trước. Gia đình chị ấy có mảnh đất ở đây nhưng mà là cái nhà cũ cho thuê, đang đập đi xây lại cái mới để chị ấy ở, mấy hôm trước chị ấy làm việc rồi qua. Nhà bạn ở nhờ tối, ngồi tán phét một lúc với chị Quỳnh thì con bé em gái em nó đi học về. Mẹ em gọi em bảo đưa chị, lên lầu cho chị xếp đồ đạc vào phòng rồi xuống dọn cơm ăn cơm. Em hăng hái chạy ra lấy cái vali, kiểu mà người ta hay mang lên máy bay rồi bảo chị đi cùng lên tầng. Cái vali của chị ấy màu hồng lại có cái nơ hình con bướm dán vào. Cái vali nặng vãi các thím ạ, em cũng có chơi tí thể hình, hàng ngày chống đẩy rồi lên tạ 60 kg. Bụng không đờ si 6 múi nhưng cũng đờ si mờ mờ 6 múi. Thỉnh thoảng mới có, thế mà vác cái vali của chị ấy mình thấy quá sức vãi. Chả biết bà đề, những cái gì ở chóp đây nữa. Em đi trước, chị ấy đi sau cầm cái túi. Hình như là túi laptop các thím ạ, lên đến phòng em chỉ cho. Chị ấy cái tủ để quần áo, đồ đạc. Phòng này thì sáng em với mẹ em dọn sạch sẽ rồi. Mẹ em cũng thay bộ ga gối mới rồi nhưng mà phòng cũng chẳng có gì ngoài một cái giường, một cái tủ, một cái bàn, làm việc. Chị bảo em xuống trước tí chị ấy xuống. Chắc định thay quần áo đây mà. Đầu óc em tự nhiên đen tối vãi các thím ạ. Xuống ngồi xem nốt phim. Nửa tiếng sau thấy mẹ em gọi vào ăn cơm. Bố em đi làm chưa không về. Bình thường chỉ có hai anh em ăn cơm thôi, còn thứ bảy mẹ em mới ở nhà. Vào bếp thấy chị Quỳnh đã ngồi ở ghế rồi. Chị thay bộ âu eo bằng bộ quần áo mặc ở nhà. Áo phông trắng hình mèo Kitty, quần ngố màu hồng nhạt nhìn kiêu vãi. Giờ em mới chú ý tới vòng một của chị ấy. Chị mặc cái áo phông trắng chả biết có độn không nhưng mà vòng một to vật. Ôi em chết mất, nghĩ thầm hôm nào ra vào nhà cũng gặp chị Quỳnh chả biết lúc nào mình vào tù em sới cơm cho cả nhà. Mẹ, em thì bảo chị ấy cứ tự nhiên như ở nhà. Nhà em dễ tính lắm, con bé em thì cứ lải nhải mãi là, làm sao da chị trắng thế? Nó mới lớp 8, tại da nó không được trăng cho lắm. Chị Quỳnh thì cười bảo chị đắp dưa chuột trước khi đi ngủ. Thế là ngay lập tức nó đòi mẹ em tối phải đưa nó đi mua dưa chuột các thím ạ. Em ăn được 2 bát thì tự nhiên chị Quỳnh bảo, L ơi, chiều bận gì không, qua Bích mua hộ chị ít đồ. E thì ok thôi, cả ngày ở nhà chán chết ra chứ có việc gì đâu. Chị Quy ăn nhiều vãi các bác ạ, làm phát 3 bát cơm mà ăn nhanh như chết đói năm 45. Chị vừa ăn, vừa bảo là lâu lắm mới được ăn cơm nhà nấu nên ngon miệng. Ăn xong em lên lầu làm trận. Rành lon trận đầu đang ngon, đang chuỗi từ KC5, GT, KC4 thì trận thứ 2 gặp châu ức chế VCC các. Thím ạ, đang dở trận thứ 3 trong chuỗi thì nghe thấy tiếng gõ cửa. L à, ngủ hay thức đấy em? Em đang dở trận cuối nên bảo chị mở cửa vào, thấy mình đang chơi lon chị ấy lôi ngay cái ghế vào. Ngồi cạnh em, Liên Minh nhà em, chị cũng hay chơi. Em suýt té ngửa các thím ạ, con gái con lứa mà cũng lon à, chị chơi lâu chưa? Lên rank gì rồi, CQ, chị chơi lâu rồi, năm ngoái cô em trai nó chơi, nó nài nỉ chị suốt nên chị chơi, thấy cái con, Timo nó xinh xinh nên chị chơi thử, chơi mãi đâm ra nghiền chị thỉnh thoảng vào chơi 1-2 trận thôi chứ có rank gì đâu. Chị thích chơi con nào, hôm nào chị chơi với em cho vui này. CQ, chị hay chơi lắc SP, lúc nào rảnh chị SP cho. Em mải đánh nên chả quay ra nhìn chị, cả trận chị ngồi chỉ này chỉ kia làm mình cuống đánh. Lucian Fit VC, 3-10 bị cả team no chửi. Thôi kệ chả sao, tại chị bảo đánh xong trận rồi qua Bích mua đồ với chị ấy. Nhà em cách Bích tầm 5 km các thím ạ. Em định chạy dắt con sóng thần xanh huyền thoại ra. Nhưng chị Quỳnh bảo thôi, đi một xe thôi rồi đưa em cái chìa khóa SH cho mình bảo em đèo. Lần đầu, tiên được lái con SH cũng run run các thím ạ, chị ngồi sau mình. Dự ý lắm, chỉ hơi khẽ để tay lên, eo mình thôi còn đâu chả chạm cái gì vào lưng mình cả. Nhưng mà đúng như các thím đã từng nói, con gái bao giờ cũng có mùi riêng, chả ai giống ai, chị cũng thơm. Không phải mùi thơm từ nước, hoa mà một mùi hương tự nhiên ấy. Em cũng chả biết nói thế nào nữa. Tới Bích, mình cất xe, rồi hai chị em vào mua đồ. Đi tầm 3 tiếng em đẩy xe, chị ấy lấy đồ, toàn đồ linh tinh thôi các thím ạ, đến lúc đầy cái xe đầy. Em thì lo chả biết mang về kiểu gì, chị ấy thì vẫn ham hở nhặt thêm đồ. Tới hàng đồ điện tử tự nhiên thấy chị ấy dừng lại ngắm nghía một lúc rồi bảo em L chọn cho chị cái. Tivi mang về xem cái ơ cái đệt lại cả cái tivi nữa thì về kiểu gì. Mình thì mệt lắm rồi, đẩy cái, xe đầy hàng hơn tiếng, mỏi dã rời chân, mình hỏi chị tivi bao inch chị, giá tầm bao nhiêu, chị, tivi nào hợp với cái phòng chị ấy, giá thì em cứ chọn bao nhiêu cũng được phòng nhà em cũng nhỏ. Nên em chọn đại cái tivi Samsung 32 chả biết giá nó ghi ở đâu. Em cũng chả quan tâm, chả có. Chỗ để tivi thế là em lại lóc cóc chạy đi lấy cái xe đẩy nữa đặt tạm cái tivi. Hai chị em đẩy xe ra ngoài quầy thanh toán. Phải nói là mệt dã man ấy người thì đông. Thứ bảy, thanh, toán phải chờ lâu vờ lờ thế mà chị ấy vẫn tám với em nhiệt tình. Rồi hỏi em có mệt không? Em mệt lắm, rồi nhưng vẫn phải giữ hình tượng thằng đàn ông nên bảo chị là em không mệt tới lúc thanh. Toán. Chị lấy cái thẻ đưa cho cô nhân viên thu ngân quẹt phát rồi trả lại. Lúc mình xem hóa đơn ôi, cái đệt 21 tia VND các thứ linh tinh 4 tia. Thế mà chả thấy bà cô mình ý kiến gì. Thôi em cũng mặc kệ trả phải tiền mình em cũng trả sót đẩy xe ra em bảo chị ấy giữ đồ. Rồi em đi lấy xe, em lấy xe ra tới nơi hỏi chị Quỳnh, giờ làm sao mang về chị. CQ, L đi bộ về tạm vậy cho lên buộc dây đằng sau chị trở về. Cái đệt bà này đùa mình à, đang mệt dã rời tiền lại chả mang xu nào mà bắt mình đi bộ về. Chắc chết quá, thấy mình mặt ngơ ra. Chị ấy cười sằng sặc kêu chị đùa thôi. Chị vừa gọi taxi, rồi, mình cười như mếu, chị Quỳnh không ngồi taxi mà ngồi sau xe mình về. Taxi đi theo. Mình hỏi chị sao mua nhiều đồ ăn linh tinh thế? Chị bảo chị có thói quen tối hay ăn vặt. Nào là bim, mít khô, bò khô, mua về để hai chị em mình ăn. Hơ mình thấy lạ sao ấy. Vừa gặp chị ấy mà. Chị ấy nói chuyện như quen lâu lắm rồi. Về đến nhà tối thứ bảy, ăn xong mình mệt quá lên. Phòng làm đôi trận lon rồi đi ngủ. Chị Quy chắc cũng mệt nên nói chuyện với bố mẹ em một lúc xong. Chị tắm rửa rồi xin phép đi lên phòng nghỉ. Thôi mỏi tay quá rồi. Em review vậy thôi, mai em AW tiếp ạ. À quên, lúc lấy đồ cái thằng lái xe taxi chị đưa nó 500k mà hết có 100 nó không đủ tiền trả lại đưa. Chị có 350k định đi đổi tiền nhưng chị bảo thôi. Chắc nó sướng quá nịnh chị. Nó bảo em chị nhà dễ. Tính qua anh nhỉ em thì bảo không phải. Đây là chị gái em, chị chẳng nói gì cứ chỉ cười cười thôi. Chấm, chắc trông mình với chị cũng đẹp đôi. Hết chương.